Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Thúy Diễm. Bạn đã từng có rất nhiều những tập truyện ngắn hay ở trên kênh chúng ta, điển hình như là Vong Âm Tìm Mẹ, rồi Họa Trùng Tăng. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại gửi đến một tập truyện mới có tựa đề là Bảy Tử Vong. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Chúng ta luôn được nghe kể về những truyền thuyết tâm linh đầy bí ẩn, đặc biệt là nơi rừng núi Đại Ngàn, nơi sinh sống của những bản làng người dân tộc thiểu số. Không ai nói rõ được những nơi đó có gì, nhưng tất cả đều sợ hãi nó. Nỗi sợ biến thành cấm lệ, mục đích cuối cùng là để sống sót. Từ đó mà những câu chuyện truyền miệng cũng hình thành. Nhiều người nói rằng nơi rừng sâu linh thiêng có một loại ma rất dữ. Chúng dụ dỗ ta, dẫn ta tiến vào trong cái bẫy chết chóc. Linh hồn ta sẽ mãi mãi nằm lại ở đó. Họ gọi thứ kia là ma trành. Một loại ma khi nghe tới đã khiến cho người ta khiếp sợ. Tiếng xào xạc vang lên khi lớp lá khô bị giẫm đạp. Những bước chân nối tiếp nhau rời khỏi khu rừng. Mặt trời ngã về tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng đồi. Tiếng cười nói vui đùa khuấy động cả rừng tre. Bọn họ cõng trên lưng những sọt măng tre vừa đào được, một thứ quà tuyệt vời từ rừng núi Tây Bắc. Linh cười thật tươi, cô gái trẻ rạng rỡ nói cười trong ánh tà dương. Nhiều măng thật đó, tí nữa mọi người chỉ em làm măng khô nha. Khi nào về xuôi em sẽ lấy làm quà. Tuấn đùa. Thôi đi cô ơi, chưa đợi được măng khô thì toàn bộ chắc bị cô đem đi hầm móng giò cả rồi. Đoàn trưởng à, em nào có tham ăn tới vậy chứ. Hôm qua còn có người vét sạch nồi cơm ăn luộc chấm muối kìa. Mọi người không nhịn được cười. Tuấn đỏ mặt ngại ngùng. Thôi tôi thua. Thua cô đó. Bọn họ là một đoàn thanh niên từ dưới xuôi lên vùng núi Tây Bắc. Họ cùng ăn cùng sống với những con người nơi đây, ghi lại những hình ảnh đời thường đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Họ muốn đem văn hóa và nét đẹp của nó truyền bá thật rộng bằng những gì họ thấy và những gì họ trải nghiệm. Hôm nay là một ngày bình thường như thế. Họ theo chân các chị các mẹ đi đào hái măng rừng. Xen kẽ những người mặc áo thun quần vải là những người mặc áo váy thổ cẩm rực rỡ. Chiều hoàng hôn buông xuống, họ cùng nhau cõng những sọt măng nặng trĩu trở về nhà. Nũ nhìn những gương mặt trẻ tuổi cười nói trêu chọc nhau, anh cũng bị ảnh hưởng bởi không khí đó. Mọi người nhanh chân rời đi. Họ không biết đã có một người tuột lại. Đám đông hồn nhiên về nhà thổi cơm nấu nước. Hưng hì hục phun cuốc đào cây măng mới nhú ra khỏi đất. Cậu nhớ dân bản từng nói măng này rất non, ngâm chua ăn là hết bài. Đột nhiên một tiếng rên nhỏ nhẹ vang lên. Hưng dừng tay lại, giáo giác nhìn xung quanh. Thấy không có ai cả, cậu bèn lên tiếng hỏi. Ai đó ạ? Đáp lời cậu là một giọng nữ nhỏ nhẹ, ngữ điệu như đang nín nhịn cái gì đó. Em hái măng mà không ai ngã xuống hố, anh dì ở trên đó kéo em lên với. Giọng cô gái dịu dàng lại như đang nức nở, làm cho cậu trai trẻ đỏ bừng hai vành tay. Men theo hướng âm thanh mà đi, Hưng thấy một cô gái mặc váy đen thêu chỉ màu xanh đỏ. Cô ngồi dưới cái hố, lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn. Hưng lại càng ngượng hơn. Anh kéo em lên với, chân em bị trật không leo lên nổi. Cậu chàng như tỉnh khỏi giấc mộng, vội vội vàng vàng tìm đường kéo cô gái lên. Hưng không cẩn thận mà vấp ngã, thì lại nghe tiếng cô gái cười khúc khích. Cô quan tâm hỏi. Anh có sao không? Hưng lắc đầu. Cậu chìa một thân cây xuống dưới cái hố. Nè, em nắm chặt đi, cho anh kéo lên. Cô gái gật đầu, nắm chặt lấy thân cây. Hưng vội dùng toàn bộ sức lực mà kéo. cô gái đó cũng phối hợp tập tễnh bò lên. Hưng vội vàng đưa tay đón lấy cô, không khí thoáng chốc lại trở nên ngại ngùng. Cô gái xích ra xa một chút rồi nói: Em cảm ơn nha. Có gì đâu. Ủa mà trông em lạ ghê, em không phải người trong bản này phải không? Dạ phải, em ở đồi bên kia, nhà có mỗi hai mẹ con, mà mẹ em thì đang ốm á. Em muốn đi đào chút măng về, mà bên đó người ta đào hết rồi, hết cách mới đi qua đây. Không quen đường nên bị ngã xuống hố bẫy. Hưng nhìn cái sọt cô đang đeo, chỉ thấy được mấy gốc măng nhỏ. Mà bây giờ trời gần tối, chân cẳng người ta như thế kia chắc cũng không đào thêm được nữa. Cậu nhìn sang sọt măng của mình rồi nói: Thôi trời cũng muộn rồi, anh cho em măng anh đào được nè, mau về sớm đi thôi. Không đợi người ta từ chối, cậu trai trẻ hì hục bỏ thêm mấy cây măng vào cái sọt kia. Cô gái đỏ mặt nói: Dạ em cảm ơn anh. Nói xong thì cô quay người đeo theo cái sọt rồi tập tễnh rời đi, thỉnh thoảng còn vấp vào gốc cây cục đá. Hưng nhìn thấy lại tội tội, bèn ngượng ngùng nói: Hay là anh đưa em về nha. Anh không có ý gì đâu, chân em thế kia tự đi thì lâu lắm, lên anh cõng cho, anh đưa về tới đầu bản rồi thôi à. Cô gái cũng không từ chối, đỏ mặt gật đầu. Hưng khom người để cô trèo lên lưng cậu, rồi chỉ tay về một hướng: Anh đi theo hướng đó đi, chỗ đó có cái đường mòn sát bìa rừng đó. Hưng gật đầu, cứ thế cõng cô gái nọ đi sâu về phía đó. Càng đi cây cối càng rậm rạp, ánh sáng cũng yếu đi. Khu rừng im ắng, chỉ còn lại tiếng bước chân đạp trên lá khô. Không biết do trời gần tối hay do trong rừng nhiệt độ thấp mà Hưng thấy lạnh lạnh. Cái lạnh ấy vừa khó chịu lại vừa bất an. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi u u. Cậu muốn nói chuyện với cô gái cho bớt căng thẳng. Đường xa thật đó, một mình em đi như thế này không sợ sao? Có gì đâu anh, em ở nơi này từ nhỏ, bây giờ quen rồi. Hưng cười khang, không biết nói làm sao. Nhưng nỗi sợ hãi như thủy triều đang dâng lên trong lòng cậu. Những tia nắng cuối cùng biến mất, trong rừng sâu tù mù đã gần như chìm vào trong bóng tối. Lưng Hưng ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh buốt. Sợ hãi làm cho hô hấp của cậu dồn dập. Cậu cắm mặt chạy loạn về phía trước. Cô gái kia cười hỏi: Sao anh đi nhanh vậy ạ? Cái giọng điệu dịu dàng dễ nghe ấy như u linh ma quỷ kề bên tai mà thủ thỉ. Tim Hưng giật thót, cổ cậu cứng đờ, không làm sao mà xoay đầu nhìn ra phía sau được. Lòng ngực cậu đau đớn, sau lưng thì nhẹ bẫng, không giống như đang cõng một thiếu nữ. Bước chân cậu dừng lại, bàng hoàng dương mắt nhìn xung quanh chỗ mình đang đứng. Sọt tre rơi xuống đất, măng trong đó rơi ra ngoài nằm rải rác. Hưng hoảng loạn nhìn tứ phía, đôi chân run rẩy không làm sao nhúc nhích nổi. Những cây cổ thụ vươn cao, tán cây che đi bầu trời trên đỉnh đầu. Nơi những cành cây vươn ngang tầm mắt, Hưng có thể thấy rõ những mảnh vải mục nát bởi mưa gió và thời gian. Cậu nhớ người trong bản đã từng nói: Khi vào rừng mà thấy quần áo vải vóc hay bình lọ này kia thì phải tránh ra. Đó là nơi ma rừng trú ngụ, là nơi họ chết, đó là đồ của họ. Phải chạy thật nhanh ra khỏi đó mà không được quay đầu nhìn lại, dù có nghe thấy cái gì đi chăng nữa. Không thể để họ biết là có người tới đó. Hưng thở dốc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Bước chân lùi lại rồi xoay người chạy đi. Cậu cứ chạy trong vô định như vậy mà không phân biệt được phương hướng. Cậu đã quên rằng mình là một người không tin vào ma quỷ. Nhưng thực tế là như vậy. Dù là một ai đó dùng cả mạng sống và cuộc đời để khẳng định họ không tin vào tâm linh, thì khi mà đặt họ vào một hoàn cảnh như vậy, chỉ có một mình và những gì tồn tại trong lời kể, họ sẽ sợ hãi thôi. Dù không nhìn thấy thứ đó, họ vẫn sợ. Đây chính là cách hoàn cảnh ảnh hưởng đến suy nghĩ và linh tính của con người. Hưng cắn chặt môi dưới đến bật máu, cành cây quẹt vào người đau nhói. Nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu thở ồ ồ từng hơi gấp gáp, bước đi loạn choạng, cho tới khi tay chân đau nhức mỏi nhừ, không chịu nổi nữa mà ngã quỵ xuống. Tuy vậy, cậu vẫn chống hai tay khó nhọc lê từng chút một. Bởi Hưng biết mình không thể ở đây, không rời khỏi đây thì cậu sẽ chết. Rắc một tiếng, âm thanh vụn vỡ truyền tới. Hưng nhìn xuống mặt đất trước ngực mình. Đồng tử của cậu như muốn nứt ra khi thấy một cái đầu lâu bẩn thỉu vỡ nát. Hưng thét lên một tiếng rồi lật người lại, cuốn quýt lùi ra đằng sau. Tai đụng phải những thứ gì đó lởm chởm trên đất. Hưng tuyệt vọng quay đầu lại nhìn. Xung quanh cậu lại bị vây kín bởi những khúc xương nằm rải rác. Những mảnh vải dính máu đã phai màu nằm lại trên nhánh cây phiến đá. Trước mắt Hưng lờ mờ hiện ra những cái bóng trắng đen hỗn độn. Hoặc là mắt cậu đang nhòe đi, hoặc là bóng tối đã bao trùm lấy nơi đây. Những cái bóng ấy rung rung cười nghiêng ngả, tiếng cười vừa đắc ý vừa oán độc. Hưng khổ sở bụm chặt hai lỗ tai, nước mắt cậu lăn dài trên gò má lấm lem bụi bẩn. Cậu thều thào: Tha cho tôi, xin tha cho tôi. Rồi một chiếc lưỡi đầy gai liếm lên vùng gáy, lộ ra ngoài cổ áo, nhớp nháp và tanh hôi. Lớp gai trên lưỡi ma sát vào da đau rát. Đôi mắt Hưng trợn tròn tràn đầy tuyệt vọng. Cơ thể cậu run rẩy, đại não như ngừng hoạt động. Thân dưới không tự chủ mà bài tiết. Mùi hôi thối lờn vờn xung quanh mũi. Cổ họng nhờn nhợn muốn nôn ra. Chất dịch từ dạ dày bị nghẹn lại, làm cho cổ họng bỗng rát, giọt nước mắt thấm ướt áo. Hưng xoay đầu nhìn lại. Đối diện cậu là một hàm răng trắng hiếu, một cái vòm họng đỏ lồm đang không ngừng tản ra mùi hôi tanh tổm lộm. Máu bắn lên thân cây, dòng chất lỏng đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ miệng của vết thương. Khung cảnh chỉ còn tiếng nhai nuốt và tiếng gió lạnh thổi từng cơn như rít như gào. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng và sưởi ấm không gian bản làng. Lâu lâu lại có tiếng nổ tí tách lép bép vang lên. Cái nồi to bắt ở trên không ngừng sôi ùm ụp. Linh hé cái vùng cho không bị tràn rồi chạy ra ngoài hỏi Tùng: Đã tìm được Hưng chưa anh? Chưa em ơi, gọi mãi mà nó không bắt máy, không biết nó mất dạng từ khi nào nữa. Từ lúc hái măng trở về, mọi người bảo nhau chia công việc thì đã không thấy Hưng. Khi này chưa ai nghĩ gì, chỉ cho rằng cậu chàng đi đâu đó rồi cũng nên. Thế mà tới lúc nấu nướng, tắm rửa vẫn không thấy bóng dáng. Gọi điện thì không được, tìm khắp bản làng cũng không có. Thế là tất cả mới hoảng lên mà bảo nhau đi tìm. Lạ ha, có bao giờ nó đánh lẻ cái gì đâu? Hay là xảy ra chuyện gì rồi anh? Linh nói mà lòng có chút hoảng hốt. Cô không dám nghĩ tới những chuyện không may kia. Tùng đáp anh cũng không biết, chỉ mong là Hưng không có mệnh hệ gì. Thôi, em với mọi người chờ ở đây, anh đi hỏi thêm một phòng nữa. Anh Tuấn về thì nói lại hộ anh một tiếng nghe. Tùng ném đầu thuốc lá đang hút dở xuống đất, dùng mũi dài di mấy cái cho nó tắt hết đốm lửa, rồi lấy áo khoác rời đi. Nhìn theo bóng dáng anh mà lòng Linh thấp thỏm. Cô quay vào nhìn nồi canh đang nấu trên bếp, rồi ngồi suy nghĩ mông lung. Trái tim trong lòng ngực vẫn đập đều đều, nỗi bất an cũng lớn dần lên theo từng nhịp đập. Trời khuya, trăng lên quá ngọn cây, mọi người thôi tìm kiếm. Tối ngày hôm đó, Hưng không về. Vừa nghe tiếng gà gáy là ai nấy mở choàng mắt, lật đật bò dậy. Quần mắt thâm đen do chẳng có ai ngủ ngon giấc được. Nỗi lo lắng làm cho họ gần như thức cả đêm. Gần về sáng mới mơ màng mà ngủ tiếp đi. Tiếng gậy gộc vang lên từ bên dưới nhà sàn. Chẳng bao lâu đã nghe tiếng người gọi: Các anh chị ơi, chạy thôi. Mọi người bảo hôm nay á vào lại rừng tre tìm anh Hưng nè. Tuấn xoa xoa mặt, mở cái cửa làm bằng nan tre ra, nhìn cậu bé để tóc chỏm ở dưới chân cầu thang nhà sàn. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nha. Chồng đã ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Hôm nay cho em đi theo tìm anh Hưng có được không? Tuấn nhìn nụ cười ngây ngô và ánh mắt chờ mong của nó. Ánh mắt anh trốn tránh không biết nên đáp như thế nào. Hưng bằng tuổi Linh, là hai người nhỏ nhất trong nhóm. Ngày thường cô cậu hay chơi cùng đám trẻ con, thành ra bọn nó mến cậu lắm. Nghe nói không thấy anh Hưng đâu là đứa nào cũng xông xáo đòi đi tìm. Cổ họng Tuấn khô khốc, nghẹn một lúc lâu mới nói ra tiếng. Hôm nay người lớn đi tìm rồi, không có ai trong nhà cả. Mấy đứa em ở lại trong nhà đi, thấy anh Hưng về thì chạy đi tìm người lớn ha, có được không? Thôi cũng được, bọn em sẽ nấu cơm chờ anh Hưng về ăn. Nè đừng đừng, mấy đứa đừng có mà rớ vào những cái gì trong bếp, ngồi chờ bọn anh về thôi là được rồi. Anh vừa nói thì trong nhà vang lên tiếng lục đục, cả đám đã chuẩn bị xong cả rồi. Anh bảo thằng bé Chăm về nhà trước, chút nữa nhóm anh sẽ tới tập trung với mọi người. Ăn vội mấy cái bắp luộc rồi ai nấy xốc ba lô gậy gộc lên đi tới điểm tập trung. Ấy là chỗ cái nhà sàn lớn nhất làng. Trước nhà có khoảng sân to chuyên dựng đàn tế và vui chơi hội họp. Người trong bản đều tới đây cả, ai cũng muốn góp chút sức đi tìm người. Dân bản nghe nói Hưng lạc trong rừng, ai nấy cũng đều lo sợ. Bao đời rừng thiên nước độc, sự đáng sợ về những nơi bí ẩn của rừng già đã ám ảnh tâm trí của họ từ thuở mới lọt lòng. Họ đi tìm vậy thôi, chứ trong lòng đều đã rõ Hưng e rằng có đi mà không về. Tuy vậy, họ cũng không nói ra với nhóm thanh niên được, bởi họ sẽ không tin. Đám người di chuyển về phía rừng tre cuối bản. Đó là nơi ngăn cách hai thôn bản với nhau. Khoảng cách là một rừng tre và khu rừng mưa rậm rạp. Tiếng gậy gộc vang lên suốt dọc đường. Họ chia nhỏ ra từng nhóm rồi tản ra tìm kiếm. Trước khi đi, một bô lão đã nói: không được tiến vào khu rừng, dù cho có xảy ra điều gì đi chăng nữa cũng không được phép. Dân bản tuân thủ tuyệt đối lời dặn dò đó, nhưng nhóm thanh niên thì không chắc chắn. Họ phải tìm được bạn của mình trước khi xảy ra những chuyện không may. Tán lá xào xạc trong nắng sớm, không khí còn vương lại hơi thở sương sớm. Cái lạnh len lỏi qua những lớp áo chui vào da thịt. Khu rừng không rộng, lại thoáng đãng và dễ đi. Đứng từ xa, Tuấn vẫn có thể nhìn thấy một nhóm người đang tìm kiếm ở hướng khác. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là điểm cuối của rừng tre. Tiếp đó sẽ là bụi rậm và những cây cổ thụ lâu đời. Một khu rừng thật sự. Từ xa đã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, là con suối có nguồn ở trong núi sâu chảy xuyên qua bản. Tuấn vỗ vai nũ: tới bờ suối tìm thử coi sao, nếu mà có ai lạc đường á thì sẽ men theo con suối đi về bản. Hồi đầu khi đi tới nơi này, họ đã được chỉ dẫn như thế. Một người dân nói: nếu bị lạc đường, hãy tìm tới nơi có nước. Tìm được nguồn nước, một là giúp mình không bị mất nước mà đuối sức, hai là có thể men theo đó mà tìm được đường về. Mỗi con suối hay nguồn nước ở đây đều bắt đầu từ núi và chảy xuôi về vùng hạ lưu sông đó. Nũ đồng ý. Vậy là ba bốn người cẩn thận đi về hướng con suối. Suối nhỏ và lạnh, những hòn đá cuội lởm chởm hiện rõ trong dòng nước trong vắt. Họ men theo bờ suối đi ngược về hướng làng. Cùng lúc này, ở một nơi khác, Thành cầm rựa phát đi một vài nhánh tre non đang chĩa ra. Nhóm của anh gồm Linh và hai người trong bản tên là Miền và Lức. Miền thấy cả bốn đang đi tới gần khu rừng mưa thì vội nói: ơi, tới đây được rồi, bộ lão đã nói không được vào rừng á. Cả đoạn đường đi đến đây đã nghe Miền và Lức liên tục lải nhải câu này. Thành không nhịn nổi nữa, anh bắt đầu bực bội: chúng ta đang đi tìm người, là tìm người đó. Đây không được đi, kia không được vào, thì làm sao mà tìm được người? Miền im lặng, Anh muốn nói gì đó nhưng không sao thốt nên lời. Thành nhìn hai người rồi quay đầu đi tiếp. Linh cũng nói gót theo sau. Miền và Lức nhìn nhau khó xử, sau cùng cũng cắn răng đuổi theo hai người phía đằng trước. Bọn họ đi tìm mãi, mỗi nhóm một hướng, cho ngày càng cách xa nhau. Điểm cuối cùng họ đặt chân tới là cuối rừng tre, nơi lởm chởm đá tảng và những bụi cây cao lút người. Tất cả đều gặp phải điều nan giải, là không biết có nên đi tiếp hay là không. Dân làng quả quyết dừng lại, họ thậm chí sẽ ngăn cản nếu như ai có ý định bước vào. Vậy nên đôi bên xảy ra một trận tranh chấp. Hòa nôn nóng nói: Vậy phải làm sao đây? Ngoài hướng này ra thì chúng ta đều tìm cả rồi, cứ chần chờ nữa là có chuyện thật đó. Mấy người bảo rừng này nguy hiểm, thế bây giờ lỡ em tôi nó vào trong rừng thật thì nó sẽ gặp chuyện sao? Mọi người đều rất lo lắng sốt ruột, không ai đủ bình tĩnh để giải quyết tình huống khi mà mặt trời đã lên cao. Hưng mất tích gần một ngày đêm. Lúc họ định đẩy dân bản ra để xông vào trong thì Miền và Lức cổng Linh tới. Tuấn thấy vậy thì vội hỏi: Sao chỉ có ba người? Thanh đâu rồi? Linh bị sao thế đây? Lức khô khốc nói: Trong rừng, chúng tôi không ngăn được cậu ấy. Cậu ấy nói nhìn thấy Hưng rồi chạy đi, vừa chạy vừa gọi, chúng tôi không có cản lại kịp. Xung quanh truyền đến những tiếng hít thở sâu. Người trong nhóm thanh niên càng nóng nảy hơn, còn dân bản thì xám xịt mặt mày. Nũ vội hỏi: Thì Linh bị làm sao như thế này? Cô ấy bị treo lên cành cây á, chúng tôi đỡ cô ấy xuống rồi chạy ngay khỏi đó. Nũ biết đã có chuyện, anh nói lớn: Quay về ngay, chúng ta phải chờ cô Linh tỉnh lại để hỏi chuyện. Cậu Tuấn đi theo tôi đến tìm người này, có chuyện lớn rồi. Không khí nghiêm túc và căng thẳng đến ngột ngạt. Những gương mặt bình dị, chất phác thoáng qua nỗi hoảng sợ. Họ càng nghiêm nghị hơn khi cấm tiệc ai bước vào trong rừng. Nhóm người của Tuấn chỉ còn anh, Hòa, Tùng, Vân và Linh. Họ không thể vượt qua vòng vây hơn chục người thế này được. Họ sầm mặt đi theo đoàn người đi về. Tùng ngoái lại nhìn khu rừng, anh lẩm bẩm: Hai cậu đừng có mà xảy ra chuyện gì nghe. Xuyên qua những rặng cây rậm, Thanh lao mình đuổi theo một bóng người phía đằng trước. Vừa chạy anh vừa gọi: Hưng à, đứng lại đó, có phải Hưng hay không? Mặc cho anh gọi tới khàn giọng, nhưng người đó vẫn lao nhanh đi. Trước mắt anh chỉ còn là tàn ảnh một cái bóng đang biến mất giữa những cây cổ thụ. Thanh hoảng hồn, anh dừng lại, chống đầu gối mà thở dốc. Tim đập như đánh trống, lòng ngực nặng nề. Anh khó mà tin được kẻ đó chạy nhanh đến như thế. Chỉ nhớ khi đó cả hai cách nhau chưa đầy 5 mét, vậy mà thoáng chốc anh đã bị bỏ xa như cả cây số. Mệt quá không trụ nổi nữa, Thanh ngồi bệt xuống đất. Nước mưa đã thấm ướt quần áo, kèm theo không khí ẩm thấp càng thêm lạnh lẽo. Thanh rùng mình một cái, giáo giác quan sát xung quanh. Anh bàng hoàng nhận ra mình đã lạc đường, không còn nhớ rõ con đường mình đã đi tới đây. Anh vùng dậy, muốn từ nhánh cây ngọn cỏ tìm ra con đường lúc nãy mình đã đi. Khi này sau lưng anh có tiếng bước chân đang lại gần. Thanh quay phắt lại đằng sau, thở phào khi nhận ra người đến là ai. Cái cậu này làm anh giật cả mình. Làm gì mà đi cả đêm không vậy? Khi nãy anh gọi càng giọng và cậu cắm đầu cắm cổ chạy không đáp lên một tiếng nữa. Thấy người quen, Thanh không hề phòng bị. Anh thoải mái nhìn đông ngó tây cho hỏi chuyện. Người đó cũng cười. Trêu anh chút thôi. Chắc mọi người đang tìm em ha. Mình về nhanh nhanh đi, không cả nhà sốt ruột đó. Cậu chờ anh thở cái đã. Chạy cả đoạn dài như vậy, anh mất nửa cái mạng rồi. Rồi anh ngồi phịch xuống đất, lần mò kéo khóa ba lô, lấy bình nước trà tu ở ngực. Mà cả đêm qua cậu ở trong này sao? Dạ, em trèo lên cây nằm ngủ á. Hôm qua đông vui quá, ai cũng hớn hở. ra về cũng không để ý. Tới nhà rồi mới biết là cậu chưa về. Mà sao cậu lại vào tận trong này chứ vậy? Nét mặt người kia thoáng cứng đờ, trong mắt cháy lên sự thù hằn, nhưng rất nhanh đã biến mất. À, em mải mê quá, tới lúc nhận ra thì trời tối mất rồi. Mà điện thoại thì rơi chỗ nào đó, nên lây hoay mãi rồi bị lạc vào đây. Em đợi trời sáng rồi mới về. Lúc nãy thấy anh nên trêu một chút. Cậu đó, suýt chút nữa hại tôi chết luôn rồi đó. Thành mãi nói chuyện mà không để ý xung quanh. Khi ấy là gần 11 giờ trưa. Mặt trời lên cao, nhưng xung quanh bỗng lạnh lẽo hẳn. Người xưa thường nói, giờ ngọ ba khắc chính là dương. Nhưng ít ai biết gần sát khung giờ ấy là thời khắc âm sát nặng nhất. Người trước mặt anh cười một tiếng rồi lại nói, thôi về thôi anh, trưa rồi. Từ tối hôm qua tới giờ em không có ăn gì hết. Mà bây giờ đi hướng nào đây? Chú mày còn nhớ được hay không? Vẫn nhớ chứ. Anh đi theo em nè. Thành không nghi ngờ gì, cứ thế mà đi theo. Càng đi càng tiến vào sâu trong rừng. Người Thanh run lên vì lạnh. Anh không ngừng xoa xoa tay, mắng cái nơi quỷ quái gì như thế này. Hân càng đi càng nhanh, Thanh dường như là chạy để bám theo. Thanh bắt đầu thấy bất an. Anh không nhớ mình đã đi qua chỗ này. Nơi đây âm u lạnh lẽo, nào giống như phía bên ngoài bìa rừng. Anh lên tiếng hỏi, ủa Hân nè, cậu có đi đúng đường hay không vậy? Sao anh thấy tụi mình như đang đi ngược hướng rồi đó? Người trước mặt đứng khựng lại, hơi nghiêng nghiêng cái đầu, rồi chạy vụt đi. Loáng cái đã biến mất trong chớp mắt. Thanh không phản ứng kịp trước những gì vừa diễn ra. Anh đứng sững ra đó. Mặt đất nhớp nháp làm cho Thanh cảm thấy như đang đứng trong đầm lầy. Những mảnh vải rách nát vây quanh anh. Trong mắt anh hiện ra một khung cảnh rùng rợn. Một bộ thi thể bị gặm loang lỗ nằm ngay sát bên chân anh, và xung quanh thì rải đầy xương. Thanh nuốt nước bọt, cứng ngắc lùi từng bước một. Anh càng sợ hãi hơn khi nhìn thi thể không đầy đủ đó. Mặt mũi chỉ còn là một bãi máu thịt, vải vóc quần áo cũng bị máu nhuộm đỏ. Nhưng anh vẫn nhận ra được phần nào. Đầu anh như bị gõ bon một tiếng, vì đó là Hân, người mà anh vừa nhìn thấy cách đây mấy phút trước. Ở một không gian khác, ánh sáng biến mất, trước mắt là một màu đỏ thẫm hôi thối. Một tiếng gầm rung chuyển núi rừng, cánh chim tan tác tứ phương. Mo A Lượng tỉnh dậy trong cơn ác mộng chết chóc. Ông thở từng hơi nặng nề, mồ hôi chảy từng vệt dài trên mặt. Thứ nước mặn chát cuốn trôi đi lớp màu vẽ được chế từ lá cây. Ông nhìn ra ngoài cửa, dõi mắt nhìn xa xăm, cố gằn lên từng chữ. Lũ ma trành đó. Giấc mộng báo hiệu cho một hồi không yên ổn đang bắt đầu xảy ra trên vùng đất yên bình này. Lại nói, Nũ kéo Tuấn chạy băng băng trên con đường nhỏ gấp khúc. Miệng anh ta không ngừng nói nhanh lên, nhanh lên. Sau khi bọn họ quay về, Nũ đã nói gì đó với các bô lão. Sau đó là họ bảo Tuấn và Nũ mang Linh tới một chỗ nào đó. Bước chân anh ta nhanh thoăng thoắt, hơi thở dồn dập. Tuấn cũng cố gắng bám sát gót chân Nũ. Nhưng rõ ràng anh không thể đuổi kịp một người chuyên băng rừng lội suối. Dần dà anh tuột lại một đoạn phía sau, dù rằng Nũ đang cõng theo Linh. Cả hai băng qua bản, băng qua đồng ruộng, di chuyển về phía một rừng tràm nằm ven bờ suối. Nhìn sơ qua cũng biết đây là cây do người trồng nên. Sâu trong rừng là một căn nhà sàn lợp lá cọ, xung quanh nhà trồng đầy cây thuốc. Trước sân có cối đá và những cái mẹt phơi lá thuốc khô. Căn nhà giản dị nhưng to lắm, cũng phải tới mấy gian liền. Tới trước sân, Nũ ngừng lại. Tuấn cũng kịp thở lấy hơi. Nũ thả Linh xuống rồi giao cho Tuấn. Anh ta đi vòng qua sân rồi gọi to, Bo Lượng à, có nhà không ạ? trên nhà sàn vang lên tiếng loạt xoạt. Cánh cửa bằng nan tre mở ra, một người thanh niên để trần đóng khố xuất hiện. Người anh ta vẽ đủ hình thù đầy màu sắc, trên mặt cũng vậy, chỉ chừa lại đôi mắt đen nhánh. Anh ta nhìn Nũ rồi nhìn hai người Tuấn. Ờ, không phải người trong bản sao? Phải, người dưới xuôi. Nhóm họ có người gặp nạn trong rừng, chúng tôi muốn tìm Mo A Lượng để hỏi chuyện. Người thanh niên trừng to hai con ngươi đen nhánh, nhìn cả ba một lượt. Lên đi. Nũ gật đầu ra hiệu cho Tuấn đỡ Linh cùng lên trên nhà. Người thanh niên đó tránh sang một bên cho họ bước qua cửa, rồi khép cái nan tre lại. Căn nhà này bố cục khác biệt so với những căn nhà trong bản. Nó có vách ngăn giữa các buồng và có hành lang chung. Họ đi xuyên qua hành lang vào tới một căn buồng lớn ở đằng trong. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc dài, để râu, đang ngồi trên tấm da thú. Sau lưng ông là một cái đầu trâu chĩa sừng sang hai bên. Bếp lửa nho nhỏ đang cháy tí tách. Gió từ cánh cửa đang mở lùa vào, xô đi ngọn lửa đang bập bùng cháy. Ông ấy nheo nheo đôi mắt đầy nếp nhăn, nhìn chằm chằm vào họ, rồi phất tay với người thanh niên kia. Còn lấy một tấm thảm ra đây. Người đó vâng lời đi ra ngoài, lát sau quay lại với một tấm thảm dệt bằng sợi lanh. Anh ta trải ra sàn, rồi lùi lại ngồi phía bên trái, phía dưới của ông lão. Mò chỉ tay vào tấm thảm nói: đặt cô ta nằm xuống đó. Sau đó mặc kệ cả hai dìu Linh nằm xuống thảm, ông lọ mọ tìm thứ gì đó trong mấy cái rương gỗ, lấy ra một cái bình gốm có miệng lớn, được bịt lại cẩn thận. Nghiêm túc nhìn cô gái đang nằm trên sàn, Mo A Lượng tháo mở miệng bình, lộ ra phía trong là một thứ gì đó đặc sệt, bóng nhảy. Mo A Lượng dùng ngón tay quệt một cái. Tuấn nhìn thấy thứ trên tay ông như là mỡ đông, chỉ có điều nó có màu chàm và bốc mùi gây mũi lắm. Anh thấy ông ta bôi thứ kỳ lạ đó lên khắp trán của Linh và lẩm nhẩm một loạt những âm thanh kỳ bí. Cơ thể Linh ưỡn cong lên, giật lên từng hồi, làm anh chết khiếp. Tuấn muốn tiến lên ngăn cản thì bị Nũ ngăn lại. Thầy Mo đang làm phép, đuổi những thứ dơ bẩn ra khỏi người cô ấy. Thầy ấy không cho những thứ đó trong nhà mình đâu. Yên tâm, cô ấy không bị sao hết. Tuấn có chút khó tin. Anh nhìn chằm chằm vào Linh cho đến khi cô thôi co giật. Nũ thả anh ra rồi đè giọng hỏi thầy Mo: cô ấy bị làm sao vậy thầy? Mộng vía lại ở trong rừng mưa, may là chỉ bị ma quỷ nơi bìa rừng quấy đến. Mấy người sau lại tới đây. Cô gái này vì sao như vậy? Tôi đã sớm nói không được vào rừng rồi kia mà. Càng nói giọng Mo càng nặng nề và uy nghiêm. Nũ khúm núm cúi đầu không dám nói. Tuấn ngồi cạnh dù không hiểu lắm, nhưng anh vẫn kể lại những gì mình biết. Dạ thưa ông, ngày hôm qua bọn con đi đào măng, cho có một người bạn không may bị lạc. Lúc sáng mọi người đi tìm thì lại xảy ra chuyện. Một người bạn khác chạy vào rừng sâu rồi, còn cô ấy thì theo những người đi cùng, kể lại là bị treo lên trên cây đó. Tuấn nóng ruột nóng gan lắm. Hưng thì chưa tìm được, mà Thanh thì cũng mất tâm hơi. Linh thì không hiểu nguyên do gì lại ra cớ sự này. Anh muốn ở lại tìm Thanh, nhưng dân bản không cho. Bây giờ ngồi đây như ngồi trên đống lửa, cứ sợ Thanh gặp chuyện. Hoảng quá, Tuấn cũng không nghĩ tới chuyện báo án, chỉ lo lắng đi tìm người. Mo A Lượng nhìn anh rồi vuốt râu thở dài, hơi thở ồ ồ, làm lòng ngực gầy nhôm của ông phập phồng như muốn nổ. Lũ ma trành đó. Nũ nghe mà trét trung. Anh ngẩng phát đầu dậy, không tin mà nhìn chằm chằm thầy Mo. Mo nói là ma trành sao? Ta vừa được thần linh chỉ bảo không lâu thì mấy cậu tới đây. Ta chiêm bao thấy rõ một con hổ lớn cõng 5-6 người đi lang thang trong rừng. Ta thấy từng người một đi vào cái dốc và chết trong miệng cọp. Trong đó có hai chàng thanh niên mặc trang phục người xuôi, một người áo xanh và một người áo nâu. Nỗ bảo Tuấn nhớ xem hôm qua đi ra ngoài Hưng đã mặc áo màu gì. Bởi hôm nay anh thấy rõ Thanh mặc áo khoác ngoài màu nâu. Tuấn há hốc mồm định nói gì đó nhưng không sao thốt nên lời. Anh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng. Dạ, nó mặc áo màu xanh, xanh lam. Áo ngoài cũng cùng màu với áo lót nữa. Nũ nhìn Mo A Lượng muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Tuấn nhìn phản ứng của hai người rồi anh đứng phắt dậy. Không phải mấy người cho rằng đây là chuyện ma quỷ đó chứ? Bạn tôi đã mất tâm mất tích, mấy người không cho chúng tôi đi tìm thì thôi, còn ngồi đây nói chuyện ma quỷ là sao? Tuấn tức giận tới mức muốn đánh người. Nhưng bây giờ tìm người quan trọng, anh cúi người muốn bế Linh đi xuống huyện báo án để công an sớm đi tìm người. Mo A Lượng ném ra một cái nút bằng gỗ, nó va vào cổ tay Tuấn làm anh đau đến hét ra tiếng. Anh ngước mắt muốn chất vấn ông thì bắt gặp đôi mắt chỉ toàn màu đen đang nhìn anh chằm chằm, ánh nhìn lạnh buốt. Đôi mắt kỳ dị đó làm cho Tuấn cứng đờ người. Anh nhận ra mình đã phạm một điều cấm kỵ đã được dặn dò. Thầy Mo là đặc sứ của thần linh, xúc phạm thầy Mo là xúc phạm thần linh. Kẻ tội đồ sẽ bị thiêu trên giàn lửa hoặc làm mồi cho thú dữ. Tuấn có thể không tin nhưng nhất định không được phạm kỵ. Anh có thể thấy rõ người ngồi bên trái thầy Mo đã chạm vào cán dao treo bên hông. Chắc chắn chỉ cần có lệnh, anh sẽ ăn một nhát ngay. Suy nghĩ đó làm cho Tuấn lạnh gáy, nỗi hoảng sợ tràn đầy trong mắt. Nhưng Mo đã không làm vậy. Ông đè tay đệ tử mình lại, nói một cách kiên định. Họ đã chết rồi, chỉ mới đây thôi. Tôi có thể cho cậu thấy điều đó nếu như cậu muốn. Nói xong, ông nhìn Tuấn như muốn cảnh cáo là ông không hề nói chơi. Tuấn sợ hãi gật đầu để ông ta làm cái nghi thức kia. Mo A Lượng lại mở cái rương gỗ, tìm một đoạn thừng gai, một hộp gỗ nhỏ đựng thứ bột trắng như vôi. Ông bôi thứ mỡ đông kia lên trán anh và trát thứ bột ấy lên trên. Cầm lấy một đầu thừng gai này, nhớ kỹ rằng dù thấy thứ gì cũng không được lên tiếng. Tôi sẽ đưa cậu tới thế giới tầm tưởng của tôi. Nhắm mắt lại đi. Tuấn nắm chặt thừng gai và nhắm nghiền hai mắt. Bên tai anh vẫn nghe rõ âm thanh đọc chú ngữ của thầy Mo. Tiếng gió từ đâu thổi tới u u bên tai anh. Mặt anh như bị thứ gì va quẹt, chân tay như đang điên cuồng hoạt động. Tuấn cảm thấy hình như mình đang chạy trên một lớp lá khô, rồi lại băng qua những nhành cây ven đường. Rõ ràng là anh đang ở trong nhà của Mo Lượng mà. Bóng tối nhập nhèm rồi biến mất. Quang cảnh quanh Tuấn là một khoảng xanh rì. Anh thấy mình đang đứng cạnh một gốc cây, trước mắt là tán lá của bụi mâm xôi rậm rạp. Tuấn ngơ ngác không biết chuyện quỷ dị gì đang xảy ra, cho tới khi xung quanh anh biến đổi. Anh lại thấy mình đang đứng ở một nơi tối tăm ẩm ướt. Mùi hôi thối theo làn gió bay vào mặt, làm dạ dày của anh nhộn nhạo lên. Tuấn hoảng hốt nhìn xương trắng ở bên chân. Anh đang ở chỗ quỷ quái nào đây? Hiện trường giết người sao? Những cái bóng u linh ép sát vào anh, Tuấn có thể nhận ra một gương mặt quen trong số đó. Ấy là Hưng, người mà anh đang tìm kiếm. Anh không kịp lý giải sự hận thù và đắc ý của cậu ta thì đã bị cắn một cái vào cổ. Cơn đau kéo đến làm Tuấn thảng thốt, cổ họng đứt lìa. Chỉ cần anh cử động lưỡi muốn nói cái gì là máu sẽ ồ ạt tuôn ra. Mắt Tuấn đóng sầm lại. Anh chìm vào trong bóng tối rồi bị kéo một cái về phía trước. Khi nhìn thấy đôi mắt đen như màn đêm của thầy Mo, anh mới hồi hồn. Anh chưa chết, vậy những gì xảy ra là sao? cậu đã thấy những gì? Xương trắng, rừng cây, con vật gì đó cắn cổ tôi, những cái bóng. Đó là cái dớp. Thứ giết cậu là một con cọp tinh. Những cái bóng là ma trành. Đó là những linh hồn của kẻ bị cọp giết và ăn thịt, bị giam lại bên cạnh con cọp đó và trở thành tay sai của nó. Ma trành sẽ dụ dỗ con người đi vào cái dớp ấy để cọp tinh ăn thịt. Bọn chúng chỉ còn biết giết chóc và oán hận vì bị chết dưới vuốt của hổ tình. Cậu có thể cảm nhận và tới đó vì cậu có liên quan tới người vừa chết gần đây. Ông Mò nói xong thì im lặng. Những người khác thì không nói chuyện. Tuấn cần thời gian để tiếp thu tất cả. Dường như mấy chục năm anh sống trở nên mơ hồ. Anh khàn giọng, lời nói mang đầy ý cầu xin. Là giả thôi có đúng không? Là ông thôi miên thôi mà, phải không? Bọn họ chưa chết mà. Rồi nước mắt của anh trào ra. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Chỉ hai ngày thôi, anh đã mất đi hai người bạn. Chỉ mới đây thôi anh còn cảm nhận được cái chết của họ. Chứng kiến họ nhìn anh đầy oán độc, Tuấn gần như sụp đổ ngay trong phút chốc. Nhưng bây giờ không ai quan tâm đến anh nghĩ gì, nghĩ như thế nào nữa. Đủ đã bị những lời của Tuấn và thầy Mo dọa sợ. Những người con sinh ra nơi rừng núi như anh, từ thuở nhỏ đã được nghe những câu chuyện tâm linh về loài ma quỷ đáng sợ. Ma trành là một trong số đó, một con hổ dữ ăn thịt người. Và đám tay sai là ma quỷ xảo quyệt, đã trở thành cơn ác mộng bao đời nay ở nơi núi rừng Đại Ngàn. Và hiện giờ nó đang ở ngay trong rừng mưa, chỉ cách một rừng tre bé nhỏ là tới bản làng của anh. Cái chết chưa bao giờ cận kề đến như vậy. Nỗ hoảng loạn hỏi thầy Mo. Phải làm gì bây giờ đây thưa Mo? Con cọp ấy sẽ giết cả làng con mất. Trong năm trước đã có một làng bị cọp giết sạch rồi. Còn phải đưa Hưng và Thanh về xuôi nữa. Mo cầm cái điếu cày để cạnh rương gỗ, dùng cục than trong bếp lửa mà châm thuốc. Ông rít một hơi dài rồi mới nói. Rừng mưa là cấm địa. Ta không biết trong đó có thứ gì. Thầy ta hồi còn sống đã nói với ta, trong rừng không có những loại ma quỷ trong truyền thuyết, nhưng cũng không được phép vào rừng. Ta không biết vì sao con thú đó lại xuất hiện ở nơi này. Đủ kéo đầu gối về phía trước. Anh vội vàng nói. Vậy thì chúng ta phải đuổi nó đi. Vì lời dặn của tổ tiên, cũng là vì an nguy của những người đang sống. Mo A Lượng định nói gì đó, nhưng bên ngoài lại có tiếng gọi ông. Mo A Lượng có nhà không ạ? À? Mo nói với học trò. Từ à, ra xem coi ai đến. Người thanh niên tên Từ đứng dậy đi ra ngoài. Mo A Lượng nhìn Tuấn đang ngồi thẫn thờ ở kia. Ông hỏi. Cậu bình tĩnh hơn chưa? Tuấn chua chát gật đầu. Anh vẫn khó lòng vượt qua nỗi đau và sự thật anh vốn cho là không tồn tại này. Anh hít một hơi thật sâu rồi quỳ thật nghiêm chỉnh. Mong Mo giúp tôi đưa hai người đó về. Tôi phải cho gia đình của họ một câu trả lời. Ta có thể giúp anh đưa xương cốt họ quay về, nhưng những linh hồn bị giam giữ đã bị sự độc ác của con cọp ảnh hưởng. Họ đã thành một phần của nó. Ta không biết có thể đưa linh hồn họ quay về được hay không. Dạ, mọi sự đều trông cậy vào ngài. Cùng lúc này, Từ cũng dẫn theo mấy người đi vào đây. Nũ nhìn thì thấy một người trong số đó là tù trưởng bản bên. Anh trịnh trọng gật đầu coi như chào hỏi. Ngoài người tù trưởng ấy còn có thêm một cặp trai gái trẻ tuổi, cô gái đang đỡ một người phụ nữ trung niên bệnh tật. Cả bốn theo hướng của Từ chỉ mà ngồi xuống trước mặt Mo. Tù trưởng Khâm tới đây có chuyện gì vậy? Dạ chào Mo, chúng tôi muốn hỏi chuyện cho cô Lanh. Con gái cô Lanh vào rừng đào măng đã 4 ngày rồi không về. Cô Lanh mấy đêm liền mơ thấy con gái bị hổ vồ đó. Không khí dần trầm xuống theo lời ông Khâm nói. Mọi thứ lặng im như tờ. Người đàn bà tên Lanh ngồi dựa vào người cô gái trẻ, đôi mắt đỏ hồng khẩn thiết nhìn về phía thầy Mo. Mo chìa tay ra, cô gái vội lấy từ cái túi mang chéo ra một cái áo dệt thổ cẩm. Mo nhận lấy, ủ vào lòng bàn tay, rồi nhắm mắt niệm chú. Đó là sự thật. Cô ấy đã chết. Chết trong cái giớp nơi cấm địa kia. Những người trong bản tù trưởng Khâm bị cái từ cái giớp dọa cho điếng người. Tất cả đều rung lên, ánh mắt sợ sệt nhìn thầy Mo. Người đàn bà kia khóc ngay sau khi nghe tin con gái đã chết. Tuấn ngồi bên cạnh thấy họ tin tưởng tuyệt đối vào thầy Mo. Anh há miệng, rồi sau đó anh hiểu được những chuyện đang xảy ra. Cô gái nọ cũng xảy ra chuyện giống như hai người bạn của anh. Mo A Lượng nói lại những gì ông đã nói với Nũ và Tuấn. Tất cả đều nghiêm túc mà nghe, mặt ai cũng mang nặng sự lo lắng. Tù trưởng Khâm nói một cách quyết đoán. Ta phải xử lý nó thưa Mo. Phải nhanh chóng, nếu không sẽ có thêm người chết nữa. Ta biết, nhưng phải bàn bạc thật cẩn thận. Bởi ta không chắc rằng ta có thể đối chọi với nó. Từng gương mặt ở đây hiện lên nét ủ dột. Họ biết rằng khi đối chọi với những thứ siêu nhiên, con người nhỏ bé như thế nào. Nhưng họ sẽ không bao giờ đứng yên và chờ đợi cái chết. Hôm đó người của hai bản ra về với bầu tâm sự nặng trĩu và nỗi bất an khôn cùng. Họ lựa chọn nói những điều này cho dân bản, nghiêm cấm tuyệt đối không đơn độc đi một mình vào nơi hoang vắng. Tất cả đều hoang mang và lo sợ. Đã không còn những bếp lửa trại trong đêm hay những chuyến đi lên đồi chè đào măng hái quả. Bản làng chìm vào sự im ắng, sợ hãi tột độ. Khi mặt trời chuyển về đằng Tây, trẻ con sẽ được gọi về nhà. Cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại cho tới khi mặt trời lại lên cao. Tù trưởng cũng tới nhà thầy Mo xin bùa kết về cho dân làng treo ở trước cửa. Mọi người đều chờ Mo A Lượng nghĩ ra cách gì đó để giúp họ thoát khỏi tình cảnh này. Ngày đó trở về từ nhà thầy Mo, Tuấn bất lực kể lại những gì anh biết cho những người bạn đồng hành. Tất cả đều khó tin và thể hiện rõ là rất khó khăn để chấp nhận. Nhưng đó là Tuấn, một người anh cả đầy tri thức, trước nay luôn tin vào chủ nghĩa vô thần. Điều đó càng được mạnh mẽ khẳng định khi người luôn hôn mê sâu là Linh tỉnh lại. Khi đó cô nằm một mình trong căn buồng được nan tre ngăn cách. Mắt cô nhập nhèm, rồi mở to ra nhìn trần nhà, hoảng loạn la hét cầu cứu. Cứu tôi với, anh Thành, cứu tôi với. Những người ở ngoài nghe được tiếng của Linh thì vội chạy vào hỏi han. Nhìn gương mặt đầy nước mắt, ai cũng xót xa. Đợi cô tỉnh lại thì họ mới hỏi chuyện. Em hôn mê hơn 1 ngày rồi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Linh? Bọn em đi tới cuối rừng tre thì tranh cãi. Anh Thanh muốn đi tiếp, nhưng anh Miệng và anh Lức nhất quyết không cho. Sau đó anh ấy vẫn đi, bọn em đành đi theo. Trong đó hoang sơ lắm, chẳng có dấu vết gì chứng minh có con người từng đi qua hết. Em cũng sợ nên muốn quay trở lại. Khi đó anh Thanh thấy cái gì đó rồi chạy đi. Em và hai anh kia nhìn kỹ lại á, thì chỉ thấy đó là một cái bóng trắng mờ mờ. Bọn em vội đuổi theo, nhưng rồi em bị thứ gì đó kéo đi á. Em có nhìn rõ đó là thứ gì hay không? Nó không có hình thụ gì hết. Nó kéo lê em trên đất. Trời, em không biết gì nữa. Lòng ai nấy đều phát lạnh. Linh trung lên cầm cập khi nhớ lại chuyện ngày đó. Cô lại hỏi: Anh Thành đâu rồi? Có tìm được Hưng chưa? Tùng lắc đầu rồi lại nhìn sang Tuấn. Linh khó hiểu nhìn mọi người, không biết vì sao lại im lặng như thế. Đã xảy ra chuyện gì có đúng không? Mọi người nói cái gì đó đi. Vân mấp máy miệng, cuối cùng cắn răng nói cho Linh nghe những chuyện mà cô được biết. Bây giờ thì chị thực sự đã tin hai đứa nó sợ là không về được nữa rồi. Những ngày sau đó vẫn liên tục như thế. Tới một buổi đêm muộn, cửa nhà Nũ có tiếng gõ từ bên ngoài. Anh dè dặt hỏi: Ai đó? Giọng bên ngoài cũng đè xuống thấp: Là tôi, từ đây. Nũ nghe thế mới lật đật chạy lại, mở cửa cho Từ vào. Anh ngồi đi, tôi đi bắt ấm nước. Rồi anh vào trong buồng lấy cái ấm bằng gốm ra, thả vào mấy búp chè rừng, rồi bắt lên cái bếp ở gian nhà chính. Có chuyện gì mà anh đến giữa đêm khuya vậy? Do đã cảnh cáo trước nên không ai vào rừng. Con cọp đó nóng nảy nên đã tới sát bìa rừng rồi. Lũ ma rừng đã bắt đi cả một gia đình. Thầy tôi muốn giết nó, nhưng một mình là không được, cần phải có sức của nhiều người. Tôi tới giữa đêm khuya là để tránh cho nó biết. Tai cọp thính lắm, đi giữa ban ngày nó thức nó sẽ biết ngay. Nũ lặng thinh. Anh cần phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Anh là người được chọn để trở thành tù trưởng đời tiếp theo, đã tiếp quản gần như sự vụ trong làng. Từ tới tìm anh là chuyện dễ hiểu. Người bản bên biết chuyện này hay không? Họ biết chứ. Tù trưởng Khâm đang suy nghĩ, hai ngày tới phải có câu trả lời. Tôi sẽ thương lượng với dân làng. Việc này tôi nghĩ ai cũng sẽ đồng ý thôi, vì an nguy cả làng sẽ không ai trốn tránh cả. Nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào? Thầy tôi sẽ sắp xếp và chuẩn bị, chỉ cần dân làng đồng ý thôi. Qua hai ngày sau, hãy đưa những người được chọn tới nhà thầy. Nhớ rằng phải kinh đọc. Nũ gật đầu, ghi nhớ thật kỹ lời Từ dặn. Từ không ở lại lâu, uống xong bát nước là rời đi ngay. Nũ nhìn theo bóng lưng của anh ta khuất dần trong bóng tối, lặng lẽ nắm chặt bàn tay. Ngày hôm sau, khi mặt trời xuống núi, bóng tối bao trùm, Nũ tập hợp tất cả mọi người tới ngôi nhà sàn lớn trong bản. Anh truyền đạt lại ý tứ của thầy Mo cho mọi người biết. Mọi người nghe xong đều nhất trí đồng ý, ai cũng muốn xung phong đi giết cọp tinh. Ngay cả ba thanh niên miệng xuôi cũng hừng hực đòi tham gia. Nũ giơ cánh tay ra hiệu yên lặng rồi nói tiếp: Thầy Mo sẽ tự lựa chọn người đi, nhưng tôi sẽ lấy một số lượng nhất định trước. Những người được chọn phải biết sử dụng vũ khí và có bản lĩnh đi rừng, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Tùng và Hòa mặt mày ủ ê khi nghe đến những yêu cầu như thế. Cả hai ngồi im nhìn Nũ chọn lựa những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng. Chọn được 28 người, anh lại nói: Nhiều đây có lẽ là ổn rồi. Tối ngày mai chúng ta sẽ tới nhà Mo A Lượng để nghe ông sắp xếp. Ngoài chúng ta ra còn có người của bản bên. Mong mọi người cẩn thận giữ kín chuyện này, tránh cho cọp tinh và ma trành nghe thấy. Đợi mọi người cam kết xong, tù trưởng lại tiến lại dặn dò họ thêm vài thứ, cuối cùng khích lệ họ: Chúng tôi tự hào và tin tưởng mọi người, dũng cảm lên, những chiến sĩ của bản làng. Dân làng lên tinh thần, họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến không cần sức. Tối hôm sau, hai đoàn người đeo dao rựa lặng lẽ đi dưới ánh trăng. Họ xuất phát từ hai hướng, lấy điểm đến là rừng tràm được hai bản làng bao bọc. Khoảng sân lớn trước nhà thầy Mo đứng chật ních người. Hơn 50 trai tráng đứng nghiêm chỉnh trước sân nhà ông. Những ngọn đuốc cũng được thắp lên chiếu sáng cả một góc rừng. Mo đeo cái gùi, chậm rãi đi xuống từ cầu thang bằng gỗ. Mặt ông bôi đủ thứ nước đầy màu sắc. Đôi mắt đen nhánh âm trầm sáng trực trong màn đêm. Từ để trần thân trên cũng nối bước phía sau lưng ông. Trên người anh ta vẽ đầy hoa văn kỳ lạ, mặt cũng vẽ những đường văn màu xanh, chỉ chừa lại đôi mắt. Nũ dẫn đầu đám người tiến lên phía trước. Chúng tôi đã đến đông đủ rồi đây thưa Mo. Mo A Lượng gật đầu nhìn đám người, cẩn thận đánh giá từng người một, rồi ông mới lên tiếng. Ta sẽ giết con cọp đó, nếu chỉ đuổi nó là không được. Loại tinh quái ấy sẽ mang hận, chỉ cần nó đủ năng lực thì sẽ quay lại báo thù. Thứ này xảo quyệt hung ác. Vào rừng rồi, mọi người phải nghe theo lời ta chỉ dẫn, không được phép tách đoàn. Vì ngoài nó ra còn có những thứ khác. Ta không biết trong vùng cấm sẽ có những gì. Ông dừng lại, nhìn chằm chằm đám người như một sự uy hiếp, rồi mới nói tiếp. Con cọp là vật sống, nó không có tà phép, nhưng nó có sức mạnh mà thần rừng ban cho loài chúa Sơn Lâm. Thứ đáng sợ hơn cả chính là lũ ma trành tai sai của nó. Ta sẽ xử lý đám ma trành, trong khi đó mọi người phải để ý hiệu lệnh của ta. Trong hôm nay, bằng mọi giá phải tìm ra cái giúp đó, để tìm cách xóa sổ nó đi. Nếu không thể tìm ra và giết con hung thú, thì họ sẽ bị nó tìm đến trả thù. Mọi người đều rất rõ những điều này. Họ đồng thanh vâng lời. Tất cả hát lên khúc ca về thần rừng. Tiếng gậy gộc đập xuống nền đất dậy như sấm vang. Mo A Lượng bảo Từ đưa cho mỗi người bọn họ một sợi dây gai có tẩm nước phép mà ông đã chuẩn bị. Như vậy sẽ bảo vệ họ, giúp họ giữ được sự tỉnh táo khi vào rừng. Cung tên giáo mát cũng được chuẩn bị rất đầy đủ. Họ theo hướng ánh trăng đi về phía khu rừng mưa tăm tối như miệng quái vật ở đằng kia. Càng gần với khu rừng, tim họ đập như nổi trống. Ai nấy gần như cùng một nhịp thở. Tiếng bước chân, tiếng hít thở hòa vào trong gió thổi tới từ rừng già. Thầy Mo dừng lại bên ngoài bìa rừng. Ông đọc thần chú, thỉnh cầu sự chỉ dẫn từ thần rừng. Giọng nói già nua lại chứa đầy nội lực vang vọng lên. Cây gậy bằng gỗ của ông hướng về phía ánh trăng, rồi từ từ chuyển về một hướng. Đi theo ta. Ông nắm chắc cây gậy và ra hiệu cho đoàn người đi theo mình. Những ngọn đuốc cũng được thắp sáng. Bọn họ đặt tay lên con dao treo bên hông, chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Những cây giáo được vuốt nhọn đầu cũng được lấy ra thủ thế. Mo và Từ dẫn đầu đi phía trước. Mọi bước chân đều rất cẩn trọng. Họ quan sát toàn bộ những nơi mà ánh sáng ngọn đuốc chiếu tới. Thần rừng đã chỉ lối cho họ, nhưng cái dớp không phải thứ dễ tìm. Nó được những thế lực siêu nhiên tà ác che đậy. Chỉ những thầy Mo đủ năng lực và sự chỉ dẫn của thần rừng mới có thể tìm thấy. Quan trọng hơn cả là họ không hiểu rõ về khu rừng này, lý do vì sao nó được gọi là vùng cấm không một ai biết. Một đoàn hơn 50 người bám sát nhau đi sâu vào trong, cho đến khi người đứng chờ ở bìa rừng không thấy ánh sáng từ ngọn đuốc của họ nữa. Họ đã được dặn kỹ là phải đi theo bước chân của Mo. Chỉ những nơi Mo mở đường họ mới đặt chân tới. Bởi vì Mo A Lượng đã cảm nhận được một nguồn năng lượng thần bí đang vận chuyển trong khu rừng. và nguồn năng lượng này bài trừ vật sống. Phát hiện này làm ông kinh sợ, không dám thả lỏng dù chỉ một giây. Liệu thứ này có liên quan gì tới việc con cọp đó xuất hiện ở đây hay không? Không ai có thể trả lời cho câu hỏi đó. Ông chỉ có thể dặn nó xuống dưới. Trước mắt vẫn phải tiêu diệt được ma trành. Tiếng cọp gầm rú từ đằng xa vọng tới, loạt xoạt vang lên tiếng dao rời vỏ. Từ quay đầu nói: "Đừng manh động. Mãnh thú cảm nhận được sự xâm phạm lãnh thổ nên thị uy đó. Cẩn thận một chút, nó biết chúng ta tới rồi." Họ di chuyển nhanh hơn, tập trung quan sát xung quanh và bám sát đồng đội. Tiếng cọp gầm gần bên tai, nhưng thực tế thì ở rất xa. Đuổi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng con ác thú. Lúc này thầy Mo ở phía trước ra hiệu: "Dừng." Mọi người đều dừng theo hiệu lệnh của ông. "Cái giúp ở ngay gần đây thôi. Ta phải tìm cách dẫn dụ nó ra. Mọi người buộc dây thừng vào nhau để tránh bị lạc. Dập đuốc đi." Như đã hứa, không một ai cãi lời. Họ làm theo mọi mệnh lệnh từ thầy Mo. Khi ánh lửa biến mất và họ xích lại gần nhau, ai cũng có thể nghe thấy bước chân nặng trịch đạp lên trên lá khô. Nó cứ vòng đi vòng lại và ngày một nhanh. Con mãnh thú đang rất nôn nóng, hoặc có thể là hưng phấn. Từ theo cái gật đầu của thầy đi về phía trước 5-6 bước. Mo A Lượng đứng ở ngay đằng sau. Hai tay ông cầm cây gậy gỗ đen bóng giơ lên trên đỉnh đầu. Một loạt âm thanh ma quái phát ra từ phía trước. Từ nghe thấy thế thì vội đứng dậy. Anh bắt đầu di chuyển và thực hiện những hành động như trong các nghi lễ cổ xưa. Gió thổi vù vù từng cơn lạnh buốt, rừng cây đông đưa như nổi bão. Khung cảnh xung quanh biến đổi một cách chóng mặt khi Mo A Lượng cưỡng chế mở kết giới của cái giúp. Nếu như Tuấn ở đây, anh sẽ nhận ra hoàn cảnh của lúc này. Mặt trăng biến mất, rừng cây âm u tĩnh mịch, xương trắng chất thành núi, máu thịt văng đầy đất. Cây cỏ xung quanh đã bị nhuộm đen bởi máu đỏ bám khô lâu ngày. Một đôi mắt hung ác ẩn sâu trong bóng đêm âm thầm quan sát bọn họ. Đây chính là nơi ma trành dẫn người tới cho hổ ăn thịt. Một vài người trong nhóm như nhìn thấy cái gì đó, họ không tự chủ được mà đi về phía trước. Kết quả là bị dây thừng và người đứng bên cạnh kéo giật trở lại. Mo A Lượng bậm trợn đi tới. Ông bôi thứ chất nhầy như mỡ đông kia lên trán của họ, rồi vỗ hai cái lên trên vai. Người kia lập tức tỉnh táo trở lại. "Bọn họ bị ma trành mê hoặc dẫn dụ, cảnh giác với mọi thứ xung quanh, không được nghe những gì chúng nói." Mo lại đi về phía trước, tìm từ trong gùi ra một túi vải thô đựng đầy bột màu xám. Mo vóc từng nắm lên ném loạn xạ. Theo đó tiếng gào rú hung tợn truyền tới, còn có cả tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Từ nắm chặt con dao đi về phía bóng tối, rồi hình dạng của anh khuất dần. Tiếng bước chân nặng nề kia vang lên, nó đang đuổi về phía trước. Mo thấy vậy, vội cho người thắp đuốc lên, rồi ông một mình lao đi. Tất cả thấy thế cũng chạy theo, đồng loạt rút dao và cầm giáo lên. Mũi tên bôi thuốc độc cũng đã được nổ dương lên trên dây cung. Lúc tới nơi, họ thấy con hung thú đang ở phía xa xa. Còn Từ và thầy Mo thì đang vật lộn với những cái bóng trắng đang bay vật vờ. Hiển nhiên là chúng đang ngăn cản họ tiếp cận con hổ. Nũ thấy rõ được con mãnh thú, nó khác xa nhiều so với sự tưởng tượng của anh. Nó to lớn hung ác, nhưng gầy còm như chỉ còn da bọc xương. Lũ ma trành hung hăng muốn xông về phía bọn họ, nhưng bị bùa chú của Mo đẩy trở về. Chú phép như ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu đốt khiến cho chúng đau đớn gào thét. Nhưng chúng vẫn cứ xông tới. Sau đó đám ma trành dần đuối sức đi. Cái bóng màu trắng trở nên trong suốt rồi chui về phía con cọp hung tợn ở đằng xa. Loại tinh quái thông minh biết bè lũ của mình không làm gì được nữa, nhưng nó cũng không thể bỏ chạy. Cái dớp là nơi ở, cũng là lớp bảo vệ cuối cùng của nó. Hổ tinh nóng nảy và giận dữ, ác tính trong nó bị kích phát. Nó hùng hổ xông về phía đám người, nhưng đã mất đi sự bảo vệ của ma trành. Bản thân nó cũng gầy yếu, đã định sẵn không thể đối chọi với số đông. Một số cây giáo đâm xuống mình đều khiến cho nó gầm lên vì đau đớn. Ở bên ngoài cái dớp, lũ chim nghỉ đêm vì những tiếng gầm kinh khủng đó mà giật mình bay tan tác. Những đứa bé sợ hãi chui rút trong lòng mẹ, mọi người ai nấy đều bị dọa sợ. Con ác thú cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa. Máu đỏ thấm ướt lớp lông bốc mùi của nó. Mò rắc thứ bột gì đó lên người nó, rồi châm lửa đốt xác. Cái mùi gây mũi bốc lên nồng nặc, ngọn lửa hóa thành một màu xanh đầy ma mị. Những linh hồn trong suốt bay ra từ ngọn lửa, rồi biến mất trong màn đêm. Bọn họ đã được giải thoát, tìm về lý trí để trở về nhà. Nũ nhìn ngọn lửa, rồi quay qua hỏi Từ đứng bên cạnh. Xong rồi có đúng không? Từ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nũ khó hiểu muốn hỏi, thì anh ta đã nói. Cọp tinh dựa vào ma trành để săn người. Mục đích cuối cùng là muốn thành dạ thần, nhờ tích góp tinh khí. Nhưng con hổ này thì không như thế. Mọi thứ nó tích góp đều bị hút đi, chỉ còn thân xác khô quắc kia. Nghĩa là có thứ còn đáng sợ hơn nó đang tồn tại ở đây. Anh ta nói xong thì nhìn về phía Mo đang trầm ngâm tính toán. Ông quay đầu lại nói: đưa tất cả quay trở về đi. Từ trợn trừng hai mắt. Không được đâu thầy, như thế nguy hiểm lắm. Nghe lời ta, nhiều người càng nguy hiểm hơn. Từ hết cách, anh vâng một tiếng, cho dẫn đầu đoàn người quay về bản. Khi đi còn không quên đưa theo hài cốt của những người chết vì cọp tinh. Thầy Mo sẽ giúp họ được siêu thoát, để có thể đầu thai nếu như bọn họ chịu thoát khỏi ác niệm. Mo A Lượng nhìn họ đi xa, rồi quay người đi theo hướng ngược lại. Trên đường đi, ông gặp phải những linh hồn ma quỷ và một đường khí đen không ngừng chảy về một điểm nào đó. Mo vội bám theo nó khi ông cảm nhận được khí tức của con hổ trong dòng khí đen đó. Đường khí đen dẫn tới một cây không cao, nhưng thân thì to phải tới 3-4 người trưởng thành cũng ôm không xuể. Xung quanh sạch sẽ, một bóng quỷ hồn cũng không có. Cái cây được bao phủ bởi phù chú, còn khí đen thì đang từng chút ăn mòn đi phù chú đó. Những sợi dây thừng to như bắp tay trụ xuống trên mặt đất đã mục nát vì mưa nắng. Mò mở to đôi mắt đen như mực quan sát cái cây. Ông khiếp đảm khi nhìn thấy rõ những gì ở đằng trong. Cái cây này mang theo một sự nguyền rủa, giam giữ những ác quỷ và những thứ hung ác tàn độc bẩn thỉu nhất. Hiển nhiên, cái cây này là dùng để phong ấn những thứ xấu xa đó. Phù chú chính là xiềng xích vô hình khóa chặt chúng ở trong này. Vậy thì đường khí đen ăn mòn phù chú chính là muốn thả những thứ đó ra. Nhưng lúc này sinh cơ con cọp đã bị chặt đứt, đường khí đã yếu ớt đi trông thấy, và nó đang dần tan biến. Khi này Mo đã có lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Thế lực nào đó biết về nguồn gốc cái cây và khu rừng. Con cọp bỗng dưng xuất hiện chắc chắn là do thế lực đó thả vào. Thân cây sần sùi, phù chú theo năm tháng đã bị mài mòn đi trông thấy, nên chúng mới hành động vào ngay lúc này, mượn tà khí của hổ tinh phá đi cấm chế. Mò biết khi những thứ kia được thả ra sẽ gây nên một hồi loạn lạc chết chóc. Ông nhớ về giấc mơ ngày đó, có lẽ là một sự cảnh báo của thần linh để ông có thể phát hiện và ngăn chặn mối họa này kịp thời. Ông ngồi xuống, lặng lẽ nghĩ cách gia cố phong ấn kia. Nó là một loại trấn áp mạnh mẽ, cổ xưa, mang đầy thần khí. Không ngừng quan sát, ông đã nhận thấy để khắc chú thuật thì cần dùng máu và linh hồn của những người luyện thuật pháp. Ông đưa tay sờ lên những vết tích trên thân cây, rồi nặng nề hạ quyết tâm. Mò cắn răng chịu cơn đau đớn từ thể xác lẫn linh hồn. Từng chút một dùng lưỡi dao thấm máu theo cái vết cũ mà khắc lại văn tự cổ xưa. Khi đường dao đầu tiên rạch xuống, ông nghe rõ ràng bên tai là những âm thanh nguyền rủa của sự tức giận chực trào của thứ tà ác bị trấn giữ trong kiếm. Tới khi vượt ngưỡng chịu đựng rồi, vẫn chưa có thể cắt hết những chữ trên đó. Mò nằm bẹp xuống đất, hơi thở yếu ớt mỏng như tơ. Ông chỉ làm được đến thế, phong ấn được giữ chặt phần nào. Nhưng để mạnh mẽ như xưa thì không thể. Nó cần sức của rất rất nhiều thầy mò. Thời gian trôi qua chậm rãi, cắn chặt cái rễ cây trong cái gùi. Mo nhìn lại cái cây một lần nữa rồi rời đi. Con đường đã khôi phục bình thường khi cái dớp bị hủy. Bước ra ngoài, trời dần sáng. Từ đã chờ ông ở đó. Nhắc thấy bóng thầy loạn choạng đi ra, anh lao tới đỡ lấy ông, rồi cõng ông trở về. Phải uống thuốc một thời gian thì Mo mới hồi phục được đôi chút. Ông giúp người ta phân biệt hài cốt, gột rửa hồn phách để người nhà mang đi chôn cất. Ông còn dặn: tất cả mọi người phải nghe tôi nói, canh giữ bảo vệ, không cho phép một ai bước vào rừng. Đó là cấm địa của thần linh. Chỉ khi một mình hai thầy trò thì ông mới nói lại cho Từ nghe chuyện ngày ấy. Khi còn đủ khả năng thì việc đầu tiên là phải tới đó. Con hiểu chứ? Con đã biết thưa thầy. Từ nay về sau, mỗi một đời thầy mo đều có trách nhiệm tới nơi đó trấn giữ chú thuật. Mo nhìn anh đầy hài lòng. Ông than thở: ta không biết vì sao người xưa không kể lại việc này cho người đời sau. Ta cũng không biết thế lực xấu xa nào đã biết tới và có âm mưu này. Nhưng đã có người chết, ta không muốn xảy ra chuyện đó nữa. Không một ai được phép xâm phạm tới nơi này cả. Không một ai. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bảy Tử Vong, một sáng tác của Thúy Diễm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.